khó nhịn ông xã cuồng dã. Chương 6, bọn họ, góc truyện audio.com. Đêm khuya, bên trong một khách sạn cao cấp, một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc áo đơn ngồi bên cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh đêm, tàn thuốc trong tay đã sắp cháy tới ngón tay. Cô lại vô tư không biết, đã trở lại, cuối cùng cũng đã trở lại, thì ra cảm giác chạm đất cũng không phải đáng sợ như trong tưởng tượng vậy. Nơi đô thị phồn hoa này cũng thân thiết hơn trong ấn tượng rất nhiều. Cô đi 4 năm rồi. Vào một đêm đông của 4 năm về trước, cô từ bỏ anh cùng với tất cả ở nơi này, mang theo hành lý ngao du thế giới. Cô biết bản thân trời sinh thích tự do, trói buộc chỉ làm cản ngại hô hấp của cô, dù cho đó có là trói buộc ngọt ngào nhất. Chu du thế giới, hiểu rõ cuộc sống, từ lâu, cô đã định sẵn đường đi cho mình. Trong thời gian đó, cô đã từng khóc, từng cười, từng chán nản, từng thất vọng, nhưng chưa từng hối hận bao giờ. Tại 4 năm này, một cuộc điện thoại, một bức email anh cũng không có. Nhưng cô hiểu rõ, anh lúc nào cũng quan tâm đến mình. Đây là một loại cảm giác tâm linh, không có lý do, lại vô cùng chuẩn xác. Gần như là vào giây đầu tiên trở về cố hương, anh liền xuất hiện ở sân bay. Chín chắn, trầm ổn, thế nhưng vệt ý cười quen thuộc kia, không hề thay đổi, xấu xa, ta ta, cô lệ rơi đầy mặt, chạy nhanh đến vòng ôm quen thuộc kia, giống con gấu túi ôm cây, gắt gao, không chịu buông tay, thật lâu sau, cô vẫn còn khóc, mà anh, hốc mắt cũng phiếm hồng. Tại khoảnh khắc đó, cô mới thật sự cảm nhận được là mình nhớ anh, thương anh đến mức nào. A Kinh hô một tiếng. Thuốc lá làm bỏng cô, Kỳ Lan tắt nó đi, sau đó đi vào toilet, ném vào bồn vệ sinh, xả nước, để cho tất cả suy nghĩ cũng trôi hết theo. Cô cũng không hút thuốc, chỉ là thích châm nó, hưởng thụ hương vị quen thuộc này. Anh trước kia luôn hút loại thuốc này, ôm cô, chiều cô, trong những năm tháng không có anh, châm một điếu thuốc dần dần đã trở thành thói quen của cô. Đi ra toilet, cầm lấy điện thoại gọi đi. Em nhớ anh, cô dịu dàng nói, giọng nói êm dịu làm say lòng người. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu. Anh có tới không? Cô hỏi, hôm nay không tiện, có một số văn kiện vẫn chưa xử lý. Giọng lôi nặc truyền tới. Lại mang đến đây làm đi. Được không? Giống như trước đây vậy. Cô bắt đầu làm nũng. Đầu bên kia lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới lại truyền đến âm thanh lần nữa. Không được, phải nhanh chóng hoàn thành một chút. Ngày mai gặp đi, vậy được rồi, Kỳ Lan cố gắng nói hết câu. Vậy, anh cúp trước đây, có việc gì lại gọi sau? Em yêu anh, cô nói, ừ anh ừ một tiếng. Sau đó cúp điện thoại, Kỳ Lan khóc, nước mắt chút như mưa. Anh trước kia, sẽ không cúp điện thoại của cô trước. Sẽ không bao giờ không nói câu anh yêu em. Sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Cô biết rõ, có chút gì đó đã thật sự thay đổi. Mà cô, cho dù đau lòng đến đổ máu cũng không thể vãn hồi. Vứt bỏ đạo đức, vứt bỏ lý trí, mặc kệ tất cả trở về cùng anh yêu nhau. Chính là để yêu nhau thật nhiều. Cô rốt cuộc hiểu được mình không thể kiên cường, độc lập giống như trước đây. Cô, đã thua không đứng dậy nổi. Tình yêu, cần cả hai bảo vệ. Ký ức, cần chế tạo một lần nữa. Cô lau khô nước mắt, mặc áo khoác vào, tông cửa xông ra. Tối nay lôi nặc cần yên tĩnh một chút. Có rất nhiều chuyện đều vượt qua dự tính của anh. Ký xong một phần văn kiện cuối cùng. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ. Châm một điếu thuốc, hút, bỏ thuốc đã rất lâu rồi. Nhưng đêm nay dường như đặc biệt hoài niệm hương vị kia. Người yêu đã trở lại, hình như hẳn phải vui mừng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có thêm một phần phiền muộn. Anh nghĩ, mình đã không thể còn giống lúc trước không để ý gì mà đi yêu một người nữa. Trả giá cả sinh mệnh, anh đã từng thật sự có thể làm được, nhưng bây giờ, ngay cả nghĩ cũng sẽ không yêu. Không biết từ lúc nào đã trở nên không còn quan trọng như vậy. Câu anh yêu em, cũng bắt đầu khó có thể mở miệng. 4 năm trước anh đồng ý để cô lên máy bay. Đó không phải từ bỏ, mà là yêu. có lẽ cả đời này cô ấy cũng sẽ không trở về. Bởi vì cô ấy đã nói với anh như vậy. Cho nên, sau một thời gian dài phong lưu, anh đã kết hôn, cưới La Tâm Âm, một phụ nữ có hiểu biết. Từng ngày gió êm sóng lặng qua đi thật thoải mái. Anh rất hài lòng, một lòng nhào vào sự nghiệp. Tình nhân là quần áo, vợ là bến cảng, La Tâm Âm hiền lành hiểu ý người làm anh quý mến. Sự dịu dàng thông minh của cô làm anh cảm thấy thoải mái. Dần dần cũng thích cảm giác khi ở cùng cô. Tất cả đều như anh mong muốn. Mãi đến khi Kỳ Lan xuất hiện, nhận được thông báo của thư ký, anh chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, thần kinh căng thẳng, trong đêm khuya chạy như điên đến sân bay chỉ vì muốn là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Người nào đó nhung nhớ đã lâu, cảm giác khi ôm vào trong lòng là cỡ nào không giống thật. Nghe tim cô nhảy lên, tim anh cũng dần dần lạc nhịp, vào lúc tình cảm mãnh liệt dâng lên, bọn họ điên cuồng làm tình. Giây phút đó, anh đã quên hết tất cả, chỉ biết dưới thân là người phụ nữ mình yêu đã lâu. Ngày hôm sau, sau khi dặn dò thư ký sắp xếp ổn thỏa cho cô, anh đã rời khỏi từ rất sớm, không đánh thức thiên sứ đang trong mộng, mà chỉ quan sát cô gần nửa tiếng, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái. Nghĩ gì vậy? Giọng nói mê người vang lên. Kỳ Lan, đang tựa vào cửa quyến rũ nhìn anh cười. Sao em lại tới đây? Lôi Nặc quay đầu, kinh ngạc nhìn cô, tắt thuốc lá rồi đi về phía cô. Anh không rảnh thì em tới đây. Kỳ Lan cười khẽ nói. Nhớ anh quá, tay ngọc duỗi ra, ôm chặt lấy Lôi Nặc. Rõ ràng đã ở trong lòng anh rồi nhưng sao vẫn rất nhớ anh vậy nhỉ? Kỳ Lan nỉ non, áp mặt vào trong ngực anh. Cẩn thận nghe trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Đầu ngốc, Lôi Nặc vỗ vỗ đầu cô. Đưa cô vào phòng nghỉ. Ha ha, nơi này vẫn như cũ. Ngồi lên sofa, Kỳ Lan nhìn quanh bốn phía. Ừ, Lôi Nặc cũng thản nhiên liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Gian phòng nghỉ riêng trong văn phòng này tràn ngập ký ức về Kỳ Lan. Thời điểm đó, anh vừa tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, trên cơ bản liền xem nơi này là nhà. Mỗi ngày Kỳ Lan đều cùng anh ngủ ở đây. Lúc nhàn rỗi, cô thường đùa nghịch đồ đạc trong phòng, nhìn đông một cái, nhìn tây một cái. Không lâu sau, phòng nghỉ tràn ngập hơi thở mạnh mẽ nam tính này đã bị cô tra tấn thành một gian phòng công chúa. Hiện nay, tất cả đều vẫn như cũ. Anh không có ý dỡ bỏ những ký ức có liên quan đến cô. Bởi vì đó chỉ là đang lừa mình dối người. Rất nhiều thứ nên thay đổi. Kỳ Lan cầm lấy một cái đệm dựa trên sofa. Lôi Nặc không có lên tiếng trả lời. Chỉ là nhìn cô, em ăn cơm chưa? Anh hỏi, ăn từ rất sớm rồi. Còn anh, cũng ăn rồi. Anh cởi áo vest ra. Ngồi lên sofa, em muốn ở lại. Kỳ Lan chuyển người qua. Ngón tay ngọc xuyên vào trong ngực rắn chắc của anh. Toàn thân Lôi Nặc lập tức căng thẳng. Cô âm thầm nở nụ cười. Thì ra mình đối với anh vẫn là có lực ảnh hưởng. Hôn em cô giống như thôi miên mà nói. Còn Lôi Nặc ngoan ngoãn nghe theo. Cúi đầu, dùng đôi môi nóng rực áp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia của cô. Lưỡi anh vẽ trên môi cô. Thừa dịp cô hơi thở dốc. Tiến vào trong miệng ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh liên tục xâm nhập. Nuốt vào thở dốc của cô. Cô yếu ớt dựa lên sofa. Nụ hôn nồng nhiệt mất hồn khiến cô bắt đầu mê ly. Ngay cả tứ chi cũng đã mềm nhũn, không còn sức lực gì. Cô vẫn là ngượng ngùng như thế. Còn anh vẫn giống lúc trước chủ động như vậy. Tình cảm mãnh liệt, đang thiêu đốt lẫn nhau. Em cô muốn biểu đạt gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ mặt mộng ảo. Cực kỳ giống người nào đó. Lôi Nặc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Nổ tung tất cả tình cảm mãnh liệt. Anh, buông lỏng cô ra. Cô, thở dốc nhìn anh làm sao vậy? Kỳ Lan xoa khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nặc, nhìn lửa tình trong mắt anh dần mất đi. Lôi Nặc chuyển động thân dưới, xoay người ngồi xuống bên cạnh sofa, nhắm mắt hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Kỳ Lan vẫn không nhúc nhích nhìn anh, không nói gì, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Cô hiểu được muốn em đi không? Cô hô hấp có chút khó khăn, giọng nói cũng bắt đầu phát run. Lôi Nặc bỗng chốc mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đẹp chứa lệ của Kỳ Lan. Anh biết mình đã tổn thương cô. Thực xin lỗi, anh đứng dậy, tới gần, ôm lấy cô. Vì sao lại trở thành như vậy? Kỳ Lan đau khổ nói xong, nước mắt tràn ra hốc mắt. Lôi Nặc chỉ có thể gắt gao ôm lấy cô. Giờ phút này anh không biết phải an ủi cô như thế nào nữa. Em nghĩ rằng quay về sẽ không có chuyện gì, Kỳ Lan nghẹn ngào nói. Nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viễn đợi em, yêu em, BN, chị nằm mơ ban ngày à? Xí, bỏ nghe TA đi mà còn kêu gào như là có người giựt chồng mình không bằng. Ghét, GT, Trương So Sương tiếp tham gia cuộc thi dịch truyện giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, 0, họ tên, email, trang to 14, 12, 15, 10, 2014, trang to thật su rất hay. Cách chương.